and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 20, Đường Tam với Bát Giai Sáp Xí Hổ. Các ngươi muốn ra tay với hắn, độ khó khả năng có chút lớn à. Bất quá ta hiện tại vừa vặn không có việc gì. Ngược lại là có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Nếu như có thể đem nó đánh giết, như vậy cũng coi là thật to đả kích một chút Sáp Xí Hổ bộ tộc sĩ khí đi. Dù sao hiện tại Sáp Xí Hổ bộ tộc tại trong Gia Lý Thành thế lực càng làm càng lớn. Phong Lang tộc gia nhập, càng là cổ vũ bọn hắn vách lối khí diễm. Trương Thiên Khiếu nghĩ nghĩ, nói tiếp. Vậy thì thật là quá tốt rồi, có sự gia nhập của ngươi, kế hoạch của chúng ta liền càng thêm ổn thỏa. Quan Tu Kiệt nghe được Trương Thiên Khiếu muốn gia nhập, cả người lập tức kích động lên. Phải biết Trương Thiên Khiếu thực lực tại Cứu Thục Học Viện Gia Lý Phân Viện cũng là có thể xếp tới hàng đầu a. Trước đó Đường Tam đưa ra chặn giết Sáp Xí Hổ bộ tộc, hắn vẫn tương đối lo lắng. Dù sao chiến lực cao đoan bọn hắn bên này không chiếm ưu thế. Nếu như Trương Thiên Khiếu gia nhập, như vậy do hắn kiềm chế đối phương một cái kia Bát Giai cường giả, bọn hắn mặt khác đội lại đi đối phó còn lại yêu quái tộc, kế hoạch của bọn hắn xác suất thành công vẫn là vô cùng cao. Mấy người lại thương nghị một chút tiếp xuống hành động công việc. Đường Tam liền đề nghị đám người trước tiên phản hồi bọn hắn trước đó nghỉ ngơi trong sơn động. Bởi vì căn cứ Vương Diên Phong cung cấp tin tức, Sáp Xí Hổ bọn hắn còn phải lại 2 ngày nữa mới có thể trở về Gia Lý Thành. Bọn hắn hoàn toàn có thể Sáp Xí Hổ bọn hắn về thành trước mấy giờ xuất phát. Như vậy bọn hắn liền có thể tại Sáp Xí Hổ về thành trên con đường phải đi qua Thiết Hạ phục kích. Trở về sơn động về sau, 4 người liền trong sơn động bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong lúc đó Đường Tam lại cho mấy người làm một lần cá nướng. Trương Thiên Khiếu ăn liên tục tán dương Đường Tam chủ nghệ cao minh. Thời gian còn lại 4 người đều là ở trong tu luyện vượt qua. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, 4 người liền đều đã thu thập xong chuẩn bị xuất phát. Dựa theo Vương Diên Phong tin tức, Sáp Xí Hổ bộ tộc đội ngũ sẽ tại sáng nay xuất phát. Yêu quái tộc nhất quán không có đi đêm đường thói quen, cho nên Đường Tam bọn hắn chỉ cần ở trước khi trời sáng đuổi tới bọn hắn chọn tốt điểm phục kích tiến hành mai phục liền tốt. 4 người một đường chạy vội, rất nhanh liền tới đến Phong Lang trấn bên ngoài mấy chục dặm một đầu lối rẽ bên trên. Nơi này chính là bọn hắn lựa chọn đến phục kích Sáp Xí Hổ bộ tộc đội ngũ. Bọn hắn lựa chọn nơi này là về Gia Lý Thành khu vực cần phải đi qua, mà lại nơi này vừa lúc tại Phong Lang trấn cùng đại lộ ở giữa, cho nên chiến đấu khai hỏa đằng sau, vô luận là trên đại lộ yêu quái hay là trong Phong Lang trấn yêu quái đều khó có khả năng lập tức chạy tới tiếp viện. Cứ như vậy Đường Tam bọn hắn cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện hai mặt thụ địch tình huống. Mà lại Đường Tam bọn hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái sườn núi nhỏ, bọn hắn còn có thể lợi dụng nơi đó địa hình ưu thế, đi đầu thiết kế tốt một chút bẫy dập, cho nên khi bọn hắn đến đằng sau, 4 người lập tức công việc lu bù lên, đốn cây, khiêng đá. Sau nửa giờ, bọn hắn ngay tại trên đường núi này thiết trí mấy cái phức tạp bẫy dập. Đương nhiên, những cạm bẫy này cũng chỉ có thể đối phó những yêu quái đê dai kia. Những yêu quái cao dai kia dù cho rơi vào trong cạm bẫy cũng là có thể trong nháy mắt thoát khốn. 4 người tách ra 2 đội. Quan Tu Kiệt mang theo Đường Tam ở một bên, Trương Thiên Khiếu mang theo Mỹ Công Tử tại con đường một bên khác. Chỉ cần Sáp Xí Hổ đội ngũ đến, bọn hắn liền sẽ trước tiên thẳng hướng địch nhân. Mà Sáp Xí Hổ bộ tộc đội ngũ cũng không có để Đường Tam bọn hắn chờ quá lâu. Thái Dương vừa mới thăng lên không bao lâu, bọn hắn xa xa liền thấy Sáp Xí Hổ bộ tộc đội ngũ chậm rãi đi tới. Một cỗ ngoại quan có chút đẹp đẽ xe bò đi ở phía trước, tại nó hai bên có không ít Sáp Xí Hổ vây quanh, mà tại xe bò hậu phương còn đi theo 10 mấy chiếc xe bò, phía trên chất đầy to to nhỏ nhỏ hòm gỗ. Xe bò vết bánh xe thật sâu khảm vào đến trong bùn đất, bởi vậy có thể thấy được trên xe bò kéo đồ vật vẫn là vô cùng nặng. Đường Tam suy đoán, những này cũng đều là Phong Lang trấn hiến cho Sáp Xí Hổ bộ tộc khoáng thạch tài nguyên. Phong Lang tộc sở dĩ sẽ ở chỗ nào chiếm cứ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Phong Lang trấn trên có một tòa quặng mỏ. Đường Tam 4 người nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi lấy Sáp Xí Hổ bộ tộc đội ngũ đi tới. Khi đội ngũ đã có một nửa đã tiến vào bọn hắn vòng phục kích lúc, Đường Tam dẫn đầu kéo động bẫy dập trang bị. Oanh, bên trong một tiếng oanh minh, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, cái kia vài đầu đi ở phía trước xe bò trong nháy mắt lâm vào dưới mặt đất. Cùng lúc đó, sườn núi nhỏ hai bên, thành bó cây cối thân cây ầm vang lăn xuống, từng khỏa cự thạch cũng giống như từ trên trời giáng xuống xa sút nhập Sáp Xí Hổ bộ tộc trong đội ngũ. Sáp Xí Hổ bộ tộc đội ngũ trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Cùng lúc đó, Quan Tu Kiệt cùng Đường Tam, Trương Thiên Khiếu cùng Mỹ Công Tử đã bản đường từ hai bên đường trên sườn núi vọt xuống dưới. Giết! Trương Thiên Khiếu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem một đầu đê dai yêu quái đánh bay, sau đó trong nháy mắt phóng tới trước kia đẹp đẽ xe bò. Vừa mới Sáp Xí Hổ bộ tộc tiến vào bọn hắn ánh mắt, bọn hắn cũng không có phát hiện đầu kia bát giai sáp xí hổ tồn tại. Cho nên Trương Thiên Khiếu phán đoán đối phương hẳn là cùng đầu kia có vương tộc huyết mạch sáp xí hổ cùng một chỗ ở tại xe bò bên trong. Mà lúc này cái kia một cỗ đẹp đẽ xe bò đã chậm rãi từ trong bùn cát bay ra, Đường Tam tại cách đó không xa cũng chú ý tới xe bò dị thường. Oanh! Trong một tiếng oanh minh, đầu kia bát giai sáp xí hổ đã từ xe bò bên trong bay ra, sau đó trong nháy mắt cùng Trương Thiên Khiếu qua một chiêu. Tiếng oanh minh về sau, song phương đều riêng phần mình lui lại mấy bước. Trương Thiên Khiếu lắc lắc có chút run lên tay phải, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mắt đối thủ cường đại này. Một bên khác, Đường Tam cùng Quan Tu Kiệt đã đối với những cái kia bị nhốt yêu quái tộc phát khởi công kích. Mặc dù trước đó đá lăn cùng gỗ rơi không thể đánh giết những yêu quái kia, nhưng lại cho bọn hắn hành động tạo thành rất nhiều không tiện. Bọn hắn có chút bị đá lăn đập trúng, có chút bị gỗ rơi đập trúng, lúc này còn có chút mộng quyển đâu. Mà Đường Tam cùng Quan Tu Kiệt đã giết tới bọn hắn trước mặt. Hai người giống tử thần đồng dạng, nhanh chóng thu gặt lấy ở đây yêu quái tính mệnh, mà Mỹ công tử bên kia đã thoát khỏi những cái kia cản đường yêu quái, vọt tới xe bò đẹp đẽ kia bên cạnh. Ngay tại loại này, Đường Tam trong lòng đột nhiên giật mình, một chớp mắt kia, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường sát khí. Hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Mỹ công tử cùng chiếc xe bò kia đã gần trong gang tấc. Đối phương cũng có mai phục. Đường Tam trong nháy mắt giật mình, đồng thời thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, cả người nhanh chóng hướng về đến Mỹ công tử bên cạnh, sau đó lôi kéo Mỹ công tử hướng bên cạnh lóe lên. Một giây sau, một chi chân trước đã từ xe bò ló ra. Tại một chớp mắt kia, không gian phảng phất đều bị giam cầm đồng dạng. Oanh, trong một tiếng oanh minh, Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử cấp tốc triệt thoái phía sau, khí tức cường đại chạm mặt tới, sắc mặt Đường Tam cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Đối với sáp xí hổ một nhóm ám sát, có Trương Thiên Khiếu gia nhập, theo Đường Tam vốn nên là vạn vô nhất thất, nhưng là trong một cỗ xe bò đẹp đẽ kia đột nhiên nhô ra lợi chảo, lại làm cho Đường Tam cảm giác được sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Đường Tam từ Vương Diên Phong nơi đó lấy được tình báo là sáp xí hổ bộ tộc lần này tùy hành yêu quái bên trong, thực lực mạnh nhất chỉ có một vị bát giai sáp xí hổ. Nhưng là vừa mới một chi kia lợi chảo khí tức, Đường Tam có thể xác định chính là đối phương tuyệt đối là bát giai cấp độ. Mà tại chiếc xe bò kia trong buồng xe vị kia có được vương tộc huyết mạch sáp xí hổ thiếu chủ thực lực tuyệt đối không có khả năng đạt tới bát giai. Cho nên, Đường Tam rất xác định, trong chiếc xe bò kia hẳn là còn có yêu quái khác tồn tại. Thế nhưng là trước đó Vương Diên Phong cho tình báo là sáp xí hổ bộ tộc lần này đến Phong Lang trấn chỉ có một đầu bát giai yêu quái. Mà Đường Tam chính mình đã từng đang âm thầm quan sát qua sáp xí hổ một nhóm. Hắn cũng không có phát giác được đối phương có cao thủ khác tại A. Cho nên, trong chiếc xe bò kia bát giai sáp xí hổ ở trong Phong Lang trấn hẳn là từ đầu đến cuối đều không có rời đi xe bò. Cho nên liền ngay cả Vương Diên Phong đều không có gặp qua đối phương. Mà đây cũng là dẫn đến bọn hắn tình báo xuất hiện chỗ sơ suất nguyên nhân. Ngao! Một tiếng rung trời tiếng hổ gầm bên trong. Đầu kia vừa mới đánh lén Mỹ công tử sáp xí hổ cuối cùng từ trong xe bò đi ra. Cùng Đường Tam dự liệu một dạng, cái kia hoàn toàn chính xác chính là một đầu bát giai cấp độ sáp xí hổ. Sáp xí hổ tay phải nhẹ nhàng đẩy, xe bò liền trực tiếp từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, bát giai sáp xí hổ thân hình cũng cấp tốc đi tới xe bò bên cạnh. Vị kia có được vương tộc huyết mạch sáp xí hổ cũng từ trong xe bò đi ra. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn một chút cách đó không xa Đường Tam cùng Mỹ công tử, tức giận nói ra, lại là các ngươi những này tùy tiện nhân tộc, xem ra bình thường đối với các ngươi hay là quá mức tha thứ, thế mà giữa ban ngày liền dám ở chỗ này phục kích chúng ta. Lúc này Đường Tam đã lôi kéo Mỹ công tử xa xa nhảy ra vòng chiến đấu, mà lại theo vương tộc yêu quái xe bò bị đẩy ra bẫy dập, lúc này đã có rất nhiều yêu quái tụ tập đến vương tộc yêu quái bên cạnh. Một bên khác, Trương Khiếu Thiên cùng một đầu khác bát giai sáp xí hổ đã đánh khó phân thắng bại. Vì để tránh cho thương tới vô tội, con bát giai sáp xí hổ kia không ngừng dẫn dắt đến đem bọn hắn chiến trường chuyển rời đến chỗ xa hơn. Mà Quan Tu Kiệt lúc này đang cùng vài đầu lục giai cấp độ sáp xí hổ hỗn chiến một đoàn. Mặc dù hắn phát hiện một đầu khác bát giai sáp xí hổ tồn tại, trong lòng phi thường lo lắng Đường Tam an nguy của bọn hắn, nhưng là cái kia vài đầu vây công hắn sáp xí hổ tộc căn bản không cho hắn thoát thân cơ hội. Lúc này đối diện hắn phát khởi công kích mãnh liệt nhất, theo một chút sáp xí hổ trở về thủ, con bát giai sáp xí hổ kia cũng chậm rãi đi hướng phía trước, nhìn phía trước Đường Tam cùng Mỹ công tử, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta đoán không lầm mà nói, các ngươi hẳn là người cứu thục đi, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Đường Tam không nghĩ tới đối phương một chút liền điểm phá thân phận của bọn hắn, bất quá hắn cũng không tiếp lời, chỉ là cảnh giác nhìn đối phương, đồng thời trong cơ thể hắn huyền thiên công đã vận chuyển lên đến, mặc dù đối phương có bát giai thực lực, nhưng là đối phương cũng không biết lá bài tẩy của hắn. Đường Tam hay là có lòng tin có thể cùng đối phương quần nhau một phen. mà lại đối phương dưới sự khinh thường. Hắn nói không chừng còn có đánh giết đối phương khả năng. Trước đó hắn là Mỹ công tử chế tạo bộ tụ tiễn kia lúc này chính vững vàng bọc tại trên cổ tay phải của hắn. Trước đó hắn vốn là dự định đem tụ tiễn đưa cho Mỹ công tử. Nhưng là trước đó vì xác định nhiệm vụ lần này tương quan công việc, hắn vẫn luôn chưa kịp đem tụ tiễn cho Mỹ công tử. Lúc này tụ tiễn liền trở thành Đường Tam sau cùng át chủ bài. Dù sao trên đại lục này, hắn còn không có thấy qua bất luận cái gì tương tự ám khí. Cho nên đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ đến phải đề phòng. Mà lại hắn đối mặt con bát giai sáp xí hổ này, hắn đã không có khả năng tại ẩn giấu thực lực. Chờ một chút giao thủ, hắn tất cả thủ đoạn đều khiến cho đi ra. Đến lúc đó hẳn là cũng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Tường thúc, giết bọn hắn, chúng ta còn muốn đi đường đâu? Bát giai sáp xí hổ sau lưng, vị kia có vương tộc huyết mạch sáp xí hổ không nhịn được thúc giục nói. Được rồi, thiếu chủ. Được xưng tường thúc bát giai sáp xí hổ cung kính đáp lại một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thân thể bỗng nhiên xông lên Đường Tam cùng Mỹ công tử. Đường Tam để Mỹ công tử tạm thời lui ra phía sau, sau đó thể nội huyền thiên công trong nháy mắt rót vào viên kia thiểm báo huyết mạch trong lạc ấn, toàn bộ thân thể cũng là bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Tại lao ra đồng thời, thân thể Đường Tam chung quanh 72 đạo phong nhận bỗng nhiên thành hình. Đường Tam có thể khống chế tinh chuẩn phong nhận số lượng chỉ có 36 đạo, cho nên những này bỗng nhiên xuất hiện phong nhận. Tại thành hình trong nháy mắt liền có đồng dạng ứng bay về phía chạm mặt tới bát giai sáp xí hổ, còn lại phong nhận thì một mực vờn quanh tại Đường Tam bên cạnh. Phanh phanh phanh. Phong nhận trong nháy mắt chém trúng bát giai sáp xí hổ. Nhưng là những phong nhận kia lại vẻn vẹn chỉ có thể ở trên người của đối phương lưu lại từng đạo nhàn nhạt màu sáng ấn ký. Liền đối phương làn da đều không thể mở ra. Đường Tam chau mày. Tại song phương sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, thân thể của hắn trong lúc bất chợt ngửa về sau một cái. Sau đó thân thể của hắn lợi dụng một loại phi thường xảo diệu tư thái từ sáp xí hổ dưới phần bụng chui đi qua. Cùng lúc đó, vờn quanh tại Đường Tam bên cạnh 36 đạo phong nhận, đã tại 12 đạo bị Đường Tam hung hăng đánh vào sáp xí hổ dưới phần bụng. Căn cứ Đường Tam đối với sáp xí hổ bộ tộc hiểu rõ, sáp xí hổ phần bụng là thân thể bọn họ mềm mại nhất chỗ. Nếu như muốn đánh phá phòng ngự của bọn hắn, như vậy phần bụng chính là một cái cực kỳ tốt điểm vào. Oanh! Sáp xí hổ thân thể khổng lồ ngang nhiên rơi xuống. Cả vùng đại địa đều phảng phất chấn động một cái. Mà Đường Tam lại rõ ràng nhìn thấy, không trung có một sợi lông tóc màu nâu nhạt chính chậm rãi rơi xuống. Mà lại tại trên những lông tóc màu nâu nhạt kia, rõ ràng còn có một chút điểm đỏ thẫm giọt máu. Đường Tam biết, hắn vừa rồi công kích hẳn là có hiệu quả. Cách đó không xa, con sáp xí hổ kia rõ ràng đã bị chọc giận. Một cái nho nhỏ nhân tộc thế mà đả thương hắn, đây là hắn không thể chịu đựng. Ngao! Lại là một tiếng rung trời tiếng hổ gầm. Sáp xí hổ trên lưng, một đôi 3 mét bao dài cánh chim đột nhiên triển khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh chim ra sức chấn động. Bát giai sáp xí hổ lại lần nữa hướng Đường Tam vọt tới. Nhìn thấy sáp xí hổ cái kia một đôi cánh chim to lớn, Đường Tam lông mày có chút nhăn lại. Hắn hiện tại nhưng không có năng lực phi hành a. Nếu như đối phương bay thẳng đến trên không trung đối với hắn tiến hành công kích, như vậy hắn liền ở vào tuyệt đối thế yếu a. Ngay tại Đường Tam suy tư như thế nào mới có thể ức chế đối phương phi hành ưu thế lúc, cánh chim đại trương sáp xí hổ đã từ không trung đáp xuống. Mặc dù bát giai sáp xí hổ còn không có đi vào Đường Tam trước mặt, nhưng là kịch liệt cuồng phong đã để Đường Tam cảm nhận được đối phương phẫn nộ. Đối mặt đáp xuống sáp xí hổ, Đường Tam hai tay lại lần nữa vung lên, 12 đạo phong nhận bỗng nhiên bay về phía lao xuống sáp xí hổ. Bất quá sáp xí hổ giống như đã đối với Đường Tam phong nhận có cảnh giác đồng dạng. Hắn khi nhìn đến Đường Tam hai tay huy động trong nháy mắt, phía sau dị thường bỗng nhiên chấn động. Lập tức Đường Tam liền nhìn thấy sáp xí hổ toàn bộ thân hình đột nhiên cất cao, cấp tốc thoát ly phong nhận phạm vi công kích. Mà tại tránh thoát Đường Tam phong nhận đằng sau, sáp xí hổ đã từ Đường Tam phía sau lại lần nữa đáp xuống. Đường Tam bỗng nhiên quay người, trong tay phong nhận lại lần nữa vung ra. Lần này sáp xí hổ vẻn vẹn chỉ là toàn bộ thân thể phía bên trái bên cạnh khẽ nghiêng một chút, tại tránh thoát chạm mặt tới phong nhận đồng thời, hắn chân trước đã hung hăng chộp tới Đường Tam. Nhưng vào lúc này, một tầng hào quang màu vàng sẫm từ trên thân Đường Tam bỗng nhiên sáng lên. Bát giai sáp xí hổ lợi chảo tại đụng phải hào quang màu vàng sẫm thời điểm cũng không có như sáp xí hổ dự đoán như thế đem thân thể Đường Tam mở ra một đường vết rách, mà là phảng phất chộp vào trên một vách tường màu vàng sẫm. Oanh! Tê Ngưu Yêu Trọng Giáp Thuật mặc dù giúp Đường Tam ngăn trở bát giai sáp xí hổ lợi chảo, lúc ấy trên lợi chảo kia mang theo vạn quân chi lực hay là đem Đường Tam cả người đều đánh ra. Lúc này bát giai sáp xí hổ cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Trước mắt hắn nhân tộc này, vừa mới công kích thủ đoạn của hắn rõ ràng là phong lang tộc phong nhận, nhưng là vừa mới trong nháy mắt đó ngăn trở hắn lợi chảo, nếu như hắn không có nhìn lầm, đó là đến từ Tê Ngưu tộc trọng giáp thuật a. Nhân tộc này không đơn giản. A Bát Giai Sáp Xí Hổ nội tâm mặc dù rung động, nhưng là động tác trên tay của hắn nhưng không có dừng lại. Đem Đường Tam oanh ra ngoài đằng sau, sau lưng của hắn cánh chim lại lần nữa chấn động, cả người lại liền xông ra ngoài. Đường Tam cũng không nghĩ tới, lực lượng của đối phương thế mà mạnh như vậy, bất quá vừa mới tiếp xúc, hắn cũng trên cơ bản là thăm dò lai lịch của đối phương. Mặc dù đối phương có chút mạnh, nhưng là hắn hay là có lòng tin đem nó đánh chết. Quan Tu Kiệt cùng Trương Khiếu Thiên lúc này còn tại cùng trong đó yêu quái tộc chém giết. Đầu kia có vương tộc huyết mạch Sáp Xí Hổ tại mấy cái yêu quái bảo vệ dưới chính đoàn ngồi tại trên xe bò đại lượng lấy Đường Tam bọn hắn tình huống bên này. Đường Tam biết, cuộc chiến đấu này mấu chốt vẫn là ở hắn nơi này, nếu như hắn có thể xuất kỳ bất ý đem trước mắt Bát Giai Sáp Xí Hổ chém giết, như vậy trận này đánh lén chiến bọn hắn liền thắng chắc. Bát Giai Sáp Xí Hổ lại lần nữa từ trên trời lao xuống. Đối mặt Đường Tam oanh kích tới phong nhận, lần này hắn cũng không có lại tránh né ý tứ. Phía sau cánh chim tầng trên tầng màu nâu nhạt vầng sáng chậm rãi phát sáng lên. Sau đó Đường Tam liền nhìn thấy Sáp Xí Hổ toàn bộ thân hình đều xoay tròn, mà những cái kia đánh phía hắn phong nhận cũng bị những vầng sáng màu vàng kia cho gảy ra. Lúc này Bát Giai Sáp Xí Hổ phảng phất một cái cự đại mũi khoan đồng dạng từ trên trời giáng xuống, một đôi hổ mâu gắt gao định lấy phía trước Đường Tam. Bất quá Đường Tam kiếp trước dù sao cũng là một đời đỉnh phong thần vương, đối với nắm chắc thời cơ tự nhiên là trước mắt con Bát Giai Sáp Xí Hổ này không cách nào so sánh. Ngay tại Sáp Xí Hổ coi là phải bắt được Đường Tam sát na, Đường Tam thân hình lại lần nữa lóe lên, báo thiểm lại lần nữa phát động, thân hình của hắn trong nháy mắt thoát ly Sáp Xí Hổ phạm vi công kích. Sáp Xí Hổ một kích thất bại, trong lòng càng tức giận hơn, hắn cũng không có nghĩ đến, trước mắt nhân tộc này khó chơi như vậy, lại có thể liên tục né tránh công kích của hắn. Ngay tại Sáp Xí Hổ trở lại chuẩn bị lại lần nữa xông ra sát na, Đường Tam khống chế 36 đạo phong nhận đã đồng thời chạm tại Sáp Xí Hổ phía bên phải một chi kia cánh chim bên trên. Đường Tam cường đại tinh thần lực phụ trợ dưới, lấy Bách Điều Đầu Lâm thủ pháp khống chế 36 đạo phong nhận trong nháy mắt tại Sáp Xí Hổ cánh chim bên trên xé mở một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Sáp Xí Hổ bị đau sau trong nháy mắt lui lại, bên trái cánh chim càng là không ngừng đập, ý đồ lại lần nữa bay về phía không trung. Bất quá Đường Tam như là đã dự định bại lộ thân phận, vậy liền không có khả năng cứ như vậy để hắn trốn. Báo thiểm trong nháy mắt phát động, Đường Tam đã đi tới Bát Giai Sáp Xí Hổ dưới thân. Đường Tam một phát bắt được đã lên không Sáp Xí Hổ chân phải sau, sau đó ra sức kéo một cái, hất lên. Sáp Xí Hổ toàn bộ thân hình đều bị Đường Tam hung hăng ngã ở địa phương. Ngao, Bát Giai Sáp Xí Hổ một tiếng gầm điên cuồng, từng đạo sóng âm trong nháy mắt đem Đường Tam bao phủ. Hổ khiếu. Đường Tam trong lòng hung hăng cười một tiếng, đối với Sáp Xí Hổ bộ tộc năng lực hắn sớm có nghiên cứu. Sáp Xí Hổ bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, hổ khiếu là một loại cùng loại với tinh thần lực công kích. Yêu quái tộc bên trong có được tinh thần lực thủ đoạn công kích yêu quái cũng không nhiều, cho nên hổ khiếu cũng có thể xem như Sáp Xí Hổ bộ tộc cường đại nhất át chủ bài. Thế nhưng là để Bát Giai Sáp Xí Hổ cảm thấy hoảng sợ là, hắn hổ khiếu đối với trước mắt nhân tộc này phảng phất một chút tác dụng đều không có. Nhìn xem thiếu niên kia khóe miệng lơ đãng câu lên đạo kia đường vòng cung, ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Tiếng hổ gầm bên trong, Đường Tam trong hai con ngươi vầng sáng màu tím phun trào, Sáp Xí Hổ tại cực độ trong lúc khiếp sợ lập tức liền bị từ cực ma đồng khống chế được. Cơ hội khó được, Đường Tam đương nhiên sẽ không buông tha. Đang thi triển ra từ cực ma đồng trong nháy mắt, trong cơ thể hắn thiểm báo tộc huyết mạch lạc ấn lại lần nữa sáng lên. Cơ hồ là một sát na công phu, Đường Tam cũng đã vọt tới con Bát Giai Sáp Xí Hổ kia bên cạnh. Bất quá lúc này từ cực ma đồng hiệu quả cũng đúng lúc biến mất. Bát Giai Sáp Xí Hổ ý tứ cũng đã dần dần thanh tỉnh. Tại cảm nhận được Đường Tam khí tức tới gần trong nháy mắt, một đôi lợi chảo điên cuồng quơ. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là không thể để cho Đường Tam tới gần. Bất quá Đường Tam làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Tại Sáp Xí Hổ lợi chảo vung tới trong nháy mắt, Đường Tam nhìn chuẩn cơ hội, cả người trong nháy mắt vọt lên. Sau đó hai chân tại Sáp Xí Hổ trên lợi chảo nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trong nháy mắt đi vào Sáp Xí Hổ chỗ sau lưng. Sau đó tay phải hắn trên cổ tay bộ kia tụ tiễn cơ quát đã bị Huyền Thiên Công phát động. Hư một tiếng vang lên, tinh cương chế tạo tụ tiễn trong nháy mắt xuyên qua Sáp Xí Hổ đầu lâu. Sáp Xí Hổ một đôi lợi chảo cũng bỗng nhiên đứng tại giữa không trung, sau đó liền chậm rãi rũ xuống. Đường Tam thân hình lặng yên rơi vào Sáp Xí Hổ trên lưng, mà hai tay của hắn đã nhẹ nhàng ấn đi lên, Huyền Thiên Công phun trào. Sáp Xí Hổ huyết mạch chi lực trong nháy mắt bị Đường Tam thôn phệ. Nơi xa đầu kia có vương tộc huyết mạch Sáp Xí Hổ cũng không biết con Bát Giai Sáp Xí Hổ kia đã bị Đường Tam đánh giết. Tại trong tầm mắt của hắn, hắn chỉ có thể nhìn thấy Đường Tam cưỡi lên Sáp Xí Hổ phần lưng, sau đó đem Sáp Xí Hổ đặt tại trên mặt đất. Thế nhưng là bị đè xuống đất đằng sau, Sáp Xí Hổ liền không nhúc nhích. Điểm này để hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng lần nữa thúc giục lúc, Đường Tam trong nháy mắt ngoái nhìn. Cả hai đôi mắt trong nháy mắt đối đầu, con sáp xí hổ kia trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức ý thức được không thích hợp. Trong lúc nhất thời, Võ Băng Kỷ Hương để ý tăng nhiều, cũng không suy tư, cùng những người khác cùng một chỗ yên lặng chờ lấy. Chỉ hai lần trước khóa thực chiến, Đường Tam liền đã trở thành học viên bên trong tiêu điểm. Mộc Ân Tình đem mặt khác mấy vị lão sư đều gọi đi qua, đồng thời đem trước Đường Tam biểu hiện hướng bọn hắn giảng thuật một lần. Mộc Vân Vũ sau khi nghe một mặt kinh ngạc, Quan Long Giang thì là đem Võ Băng Kỷ gọi vào một bên hỏi thăm, Tư Nho nhìn qua nhất bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Đường Tam. Đừng nói các học sinh, bọn hắn những lão sư này cũng đều rất muốn nhìn một chút, Đường Tam sẽ như thế nào đến ứng đối Cố Lý thời quang biến. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ tả hữu, Đường Tam một lần nữa đứng người lên, con mắt khôi phục thần thái. Thấy cảnh này, Võ Băng Kỷ khóe miệng co giật một chút. Mặc dù hắn không có minh tưởng, nhưng hắn bây giờ cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm đâu. Đường Tam tình huống như thế nào, một khắc đồng hồ liền khôi phục rồi. Đường Tam huyền thiên công đặc tính chính là sinh sôi không ngừng, cùng Võ Băng Kỷ một trận chiến cũng không có tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mà linh tê tâm nhãn đối với tinh thần lực khôi phục tác dụng cũng rất lớn, hắn tự nhiên không cần thời gian quá dài liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cố Lý sư huynh, chúng ta có thể bắt đầu. Được, tại 4 vị lão sư cùng 14 vị học viên nhìn soi mói, Đường Tam cùng Cố Lý khoảng cách 20 mét đứng vững. Chuẩn bị. Đường Ân Tình vẫn như cũ đảm nhiệm trọng tài. Trên thân hai người đều có quang mang bốc lên, Cố Lý ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên có chút mê ly. Nhìn xem Cố Lý ánh mắt, Đường Tam phảng phất thấy được tương lai cùng đi qua. Cái này thời quang biến, thật sự là có ý tứ a. Cố Lý thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thời quang biến giao phó hắn còn có lực phòng ngự cường đại, đó là thời gian huyết mạch hiệu quả. Đường Tam trên thân sáng lên tự nhiên là thanh quang, hắn đâm hơi thể nội phong lang huyết mạch lạc ấn, phát ra thanh quang. Thanh quang tại chung quanh thân thể hắn lượn lờ. Bắt đầu. Nương theo lấy Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng, trận chiến đấu này bắt đầu. Đường Tam cơ hồ không có nửa phần dừng lại, hai tay hất lên, hai đạo phong nhận liền thẳng đến đối diện Cố Lý bay đi. Cố Lý thì là đại lộ bước hướng phía Đường Tam lao đến, đồng thời trong mắt chợt lóe sáng, chung quanh thời không lập tức bóp méo một cái chớp mắt. Tại cái này một lợi cái kia, Đường Tam chỉ cảm thấy cắt tựa hồ cũng ngưng buồn ngủ. Không trung phong nhận dừng lại, cả người hắn cũng theo đó dừng lại, thậm chí liền hô hấp, huyết mạch lưu chuyển đều dừng lại, nhịp tim cũng lọt nửa nhịp. Cố Lý tự thân nhưng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ đại lộ bước phóng tới Đường Tam. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam khôi phục bình thường, nhưng này bay vụt ra hai đạo phong nhận, rõ ràng trở nên hỗn loạn, mắt thấy là phải chệch hướng nguyên bản quỹ tích. Đúng lúc này, Đường Tam hai tay lần nữa phóng xuất ra hai đạo phong nhận, cùng lúc đó, mũi chân của hắn trên mặt đất một chút, thân thể hướng về sau tung bay. Cố Lý lúc này đã xông ra vài đến, hắn cảm thấy trước mặt phong nhận đã đối với mình không có uy hiếp, chuẩn bị hướng về phía trước nhiều xông vài mét lại phòng ngự. Nào có thể đoán được, Đường Tam lần thứ hai vung ra phong nhận nhanh vô cùng, mà lại mục tiêu cũng không phải là Cố Lý, mà là trước mặt hai đạo phong nhận. Về sau phong nhận đụng vào trước mặt trên phong nhận, một màn quỷ dị xuất hiện. Bốn đạo phong nhận thế mà cứ như vậy hai hai dung hợp ở cùng nhau, hóa thành lại đạo phong nhận, đồng thời mượn nhờ về sau phát ra a đạo phong nhận lực lượng, hướng Cố Lý chém tới. Cố Lý lúc này vừa mở ra bước thứ tư, hắn tại kinh hãi đồng thời, không thể không lần nữa dùng ra thời quang biến thời gian năng lực trưởng khống, cưỡng ép để hết thảy chung quanh đứng im. Mà Đường Tam tại phong nguyên tố tác dụng dưới, đã hướng về sau bay vài đến, kéo ra khoảng cách của hai người. Thời quang biến lần nữa mất số, Cố Lý tới gần vài đến, Đường Tam lần nữa lui lại, hướng sau hông lực thối lui, đồng thời lại phát ra hai đạo phong nhận. Lúc trước do bốn đạo phong nhận hai hai dung hợp mà thành cái kia hai đạo phong nhận nhất nhìn liền muốn nổ tung, lại bị về sau hai đạo phong nhận đuổi kịp, một lần nữa trở nên ổn định, mà lại uy năng nó tăng cường mấy phần, tiếp tục đuổi hướng Cố Lý. Phần này lực khống chế, thấy một bên Thức Băng Kỷ trợn mắt hốc mồm. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, còn có thể dạng này. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy mình đã tìm được nguyên tố khống chế thật thơ, tìm được tiến lên phương hướng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Tam vậy mà có thể dạng này vận dụng nguyên tố, mới hiểu được, hắn tự nhận là thật thơ tự hồ còn xa xa không đủ. Cố Lý cũng giật nảy mình, bởi vì mới nhất dung hợp mặt thành hai đạo phong nhận, càng thật hắn rõ ràng càng gần. Mặc dù hắn đối tự thân phòng có rất có lòng tin, nhưng là, hắn tận mắt qua Đường Tam dùng phong thần trảm mới mở chín mặt băng thuẫn. Uy lực mạnh mẽ, phong thần mới, hắn cũng không dám đón đỡ. Cứu thục học viện tất cả học viên đều biết, Đường Tam phong nhận có cùng phổ thông phong nhận hoàn toàn không giống uy lực. Cố Lý không thể không lần nữa phát động thời quang biến, khiến cho thời gian lần nữa dừng lại. Thân thể Đường Tam tùy theo dừng lại, phong nhận cũng dừng lại. Cố Lý không thể không lần nữa phát động thời quang biến, khiến cho thời gian lần nữa dừng lại. Thân thể Đường Tam tùy theo dừng lại, phong nhận cũng dừng lại.

ngay cả chính hắn đều cảm thấy bị bại có chút mơ hồ. Mà lúc này Đường Tam cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Hắn đem hấp thu tới Cố Lý cái kia một sợi thời quang ngạc huyết mạch chi lực, dần dần ngưng tụ thành lạc ấn, từ đó cảm nhận được một tia kiếp trước lực lượng. Đúng vậy, chính là kiếp trước loại cảm giác kia. Thời gian áo nghĩa, chung quy là trong vũ trụ huyền ảo nhất tồn tại. Một cái chớp mắt này cảm thụ để hắn vui mừng quá đỗi, cũng làm cho hắn không chút do dự quyết định phải dùng thời quang biến đến thay thế trọng giáp thuật. Tầng thứ hai này cấp thời quang ngạc huyết mạch chi lực một khi dung hợp, mặc dù lạc ấn cấp độ khả năng chỉ là khoảng cấp 3, nhưng là nó có thể mang cho chính mình tuyệt không chỉ là nhiều một cái thời gian khống chế năng lực, mà là đối với mình hiểu rõ thế giới này cùng chạm đến tầng thứ cao hơn pháp tắc đều có trợ giúp thật lớn. Cái này so trọng giáp thuật tác dụng phải lớn hơn nhiều. Tại dung hợp kim bằng biến, đồng thời nghe Quan Long Giang giảng thuật có quan hệ yêu quái tộc tầng cấp tình huống đằng sau, Đường Tam với cái thế giới này nhận biết liền khắc sâu mấy phần. Khác biệt tầng cấp yêu quái tộc huyết mạch căn bản cũng không phải là một chuyện. Nhân loại phụ thuộc thức tình mặc dù đều gọi yêu thần biến, nhưng khác biệt tầng cấp huyết mạch, nó tiềm năng là hoàn toàn khác biệt. Tại dung hợp kim bằng biến đằng sau, thân thể của hắn tùy theo thoát thai hoán cốt, từ đó để hắn đối với ngoại giới đại địa linh khí hấp thu tốc độ có chỗ tăng lên, cũng làm cho hắn có loại tiến bộ dung nhập thế giới này cảm giác. Vị diện này quyển chú ý chính là tầng thứ cao hơn huyết mạch chi lực, đây cũng là tạo thành thế giới này huyết mạch chí thượng trung cực nguyên nhân. Càng là hấp thu cường đại huyết mạch, hắn liền càng có cảm giác như vậy. Cho nên hắn tương lai tăng lên phương hướng không chỉ là truy cầu tự thân tu vi cấp độ, huyết mạch tầng cấp ngang nhau trọng yếu. Không hề nghi ngờ, Cứu Thục Học Viện cho hắn cung cấp cái này tiện lợi. Cố Lý thời quang biến, Trình Tử Tranh toàn bằng biến đều là khá cường đại huyết mạch mang tới năng lực. Còn Đường Tam chậm rãi đi trở về Độc Bạch bên người, hướng hắn cười cười. Độc Bạch hướng Đường Tam duỗi ra ngón tay cái. Thiên Hồ huyết mạch, Cứu Thục Học Viện duy nhất cái tầng thứ nhất cấp tồn tại. Dù là Độc Bạch tu vi chỉ có tam giai, huyết mạch này cũng là tầng thứ nhất cấp đó a. Đường Tam cùng Cố Lý trận này kết thúc rất nhanh, nhìn qua còn lâu mới có được Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ đối chiến đặc sắc như vậy. Nhưng xem hết trận này đằng sau, các lão sư đều có chút trầm mặc. Bọn hắn cơ hồ nhất trí cho rằng Đường Tam kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, nhưng hắn chỉ có 9 tuổi, chẳng lẽ hắn tại thực chiến phương diện thiên phú dị bẩm? Từ nhỏ có chút ghen ghét nào đó trưởng chấn. Khóa thực chiến vẫn còn tiếp tục, Mộc Ân Tình nhưng không có lời bình Đường Tam hai trận chiến đấu, bởi vì hắn có chút không biết nên như thế nào lời bình mới tốt. Vô luận là Võ Băng Kỷ hay là Cố Lý, hôm nay đều phát huy rất xuất sắc, nhưng trên thực tế vẫn là bị Đường Tam nắm mũi dẫn đi. Dạy thế nào bọn hắn là một vấn đề, liền xem như tại chỉ điểm của mình phía dưới, bọn hắn có thể chiến thắng Đường Tam sao? Tan học, các lão sư kết bạn đi. Đường Tam chưa có trở về gian phòng của mình, trực tiếp tìm tới Võ Băng Kỷ. Đại sư huynh. Đường Tam cười híp mắt nói, hiện tại liền tâm sự sao? Võ Băng Kỷ nhãn tình sáng lên. Với hắn mà nói, Đường Tam quả thực là một cái bảo tàng nam hài. Đường Tam nói, ta là muốn đi chỗ ngươi tiếp cái nhiệm vụ. Trưởng trấn lão sư đã đồng ý, trừ bồi luyện nhiệm vụ bên ngoài, những nhiệm vụ khác ta đều có thể tiếp. Được, cái kia đi thôi. Võ Băng Kỷ mang theo Đường Tam trở lại chỗ ở của mình. Lòng tràn đầy hiếu kỳ Độc Bạch cũng đi theo Đường Tam tới. Đối với Đường Tam, Độc Bạch trong lòng là phi thường hâm mộ. Chớ nhìn hắn huyết mạch là duy nhất tầng thứ nhất cấp huyết mạch, nhưng trên thực tế tu vi của hắn chỉ có tam giai, còn không am hiểu chiến đấu, thể năng cũng không được, thậm chí khóa thực chiến đều không cần hắn lên trận. Mắt thấy các đồng bạn đều có được lực chiến đấu mạnh mẽ, nói hắn không hâm mộ đó là giả. Võ Băng Kỷ đem đơn nhiệm vụ đem ra, hỏi Đường Tam, ngươi muốn tiếp cái gì loại hình nhiệm vụ? Đường Tam nói, trừ bồi luyện nhiệm vụ bên ngoài, nhiệm vụ gì kiếm tiền nhiều nhất? Võ Băng Kỷ nhìn hắn một cái, nói, kỳ thật các loại nhiệm vụ đều không khác mấy, ban thưởng bao nhiêu muốn nhìn nhiệm vụ độ khó, ban thưởng càng nhiều nhiệm vụ độ khó lại càng lớn. Bất quá, ngươi cũng muốn làm theo khả năng à? Ngươi nhìn, như loại này săn giết nhiệm vụ. Hắn chỉ vào yêu thú săn giết nhiệm vụ bảng danh sách, nói, săn giết loại cuộc sống này tại gia lý bên trong dãy núi sắp xí hổ yêu thú ích lợi liền phi thường cao. Bởi vì hổ loại yêu thú toàn thân đều là bảo vật, nếu như có thể săn giết thành công, ban thưởng tự nhiên là rất lớn. Nhưng sáp xí hổ cho dù là ấu thú đều có ngũ giai tu vi, thanh niên thực lực càng là đạt đến thất giai, mà lại bọn chúng tốc độ rất nhanh, muốn săn giết bọn chúng rất khó. Ích lợi lớn, phong hiểm cũng lớn. Săn giết một đầu trưởng thành sáp xí hổ, chí ít có 10 viên nguyên tố tệ thu người. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Đi, liền nhiệm vụ này đi. Đường Tam gật gật đầu nói. Hả? Võ Băng Kỷ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tiếp săn giết sáp xí hổ nhiệm vụ?